Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1172, tâm tính sập. Khờ phê, KZ huấn luyện viên lắc đầu, đem mình loại này có chút khờ phê ý nghĩ vung ra não hải. Khờ phê có thể đi vào xác chi đội ngũ này sao? Khờ phê có thể thay thế hai giới vô địch thế giới MLXG đến đánh xuất ra đầu tiên sao? Mà lại phàm là từ xác đi ra tuyển thủ, nơi nào có một cái khờ phê? Trong lúc nhất thời KZ huấn luyện viên có chút tâm hoảng hoảng. Tiểu hoa sinh đối MLXG phong cách hiểu rõ vô cùng. Nhưng đối nhỏ ngày giải lại cơ hồ là không. Không trực tiếp giao thủ. Chỉ là bằng vào video phục bàn là rất khó cảm nhận được thực lực mạnh yếu. Dùng tới đế thị giác ánh mắt đi đối đãi một trận đấu hay là nhất danh tuyển thủ. Vốn là một kiện không thế nào công bằng sự tình. Hiện tại tiểu hoa sinh tiết tấu hỗn loạn một mảnh. Ly Xin tại giã khu đi ngang. Mít lên Syndra đánh không ra đối tuyến ưu thế. Lên đường Aatrox cũng không thể ngăn chặn thiên sứ. Đường dưới, hưu, kim quang lấp lóe, Gray bóp một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hắn kém một chút liền chết, mới tiến lên bỏ đi hao tổn thời điểm đối thủ Chando đột ngột tốc biến tới gặm hắn một mụm. Hơn nữa còn mở ra vê kép kỹ năng liều mạng đuổi theo hắn cắn xé. Gray chỉ có thể giao e kỹ năng triệt thoái phía sau. Nhưng Sử Sâm Minh lại tại hắn e kỹ năng điểm rơi vị trí dựng lên một cây trụ. Cái này cây cột để nguyên bản có sai lệch Kayasa V kép kỹ năng vừa vặn trúng đích. Mắt nhìn thấy Kayasa kéo e tiến lên. Gray không thể không giao tránh triệt thoái phía sau. Hắn thanh này mang chính là TP. Mục đích đúng là dù là tuyến bên trên bị ép về nhà cũng vẫn như cũ có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Thượng tuyến, lấy vừa rồi trên người hắn đầy số tầng điện tương hiệu quả. Kayasa chỉ cần cùng A tiếp quy kỹ năng. Hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trong lúc này, Janna có thể làm chỉ có cho Svean mặc lên một tầng hộ thuẫn. Còn chưa tới cấp 6 Janna ở trong tình hình này có thể làm quá ít. Janna hóng gió đã buông tha, là vừa vặn chăn đồ tại trong bụi cỏ lúc. Định dùng đến tiêu hao Chando, kết quả Chando đột ngột tốc biến thiếp mặt S, chẳng những đem Prey đánh trở tay không kịp, đồng thời cũng đem gió xoáy này tránh né rơi mất. KZ huấn luyện viên đưa tay che mặt, được thôi, ba đường thế yếu, cái này muốn như thế nào mới có thể bàn sống. Tây tám ngươi cùng ta thao tác A, Khan Tử Ca hiện tại tâm phiền ý loạn, có rất ít người biết. Hắn tại bán kết phát huy ra sắc là bởi vì có thuốc kích thích tác dụng ở bên trong. Mà hắn sử dụng dĩ nhiên không phải đơn thuần thuốc kích thích. Chỉ là bằng da steroid phương diện một chút dược vật mà thôi. Dùng cho trị liệu hắn đoạn thời gian trước lây nhiễm chứng viêm. Cái này dược vật có thể tạo thành hưng phấn hiệu quả. Lại thêm Khan gần nhất trạng thái hoàn toàn chính xác rất tốt. Cả hai điệp ra, cho nên hắn ở trong trận đấu phát huy rất mạnh. Đây cũng là Khan có can đảm đi cùng Lý Mục thao tác vốn liếng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, thanh này Lý Mục lựa chọn anh hùng quá dị dạng. Thiên sứ là cái gì? Chỉ cần biết đi a, có tay là được anh hùng. Mở e kỹ năng đoàn chiến thời điểm dừng lại vung bàn tay là được rồi. Cũng không cần cùng ngươi cận thân. Cũng không cần tú thao tác, chỉ muốn trang bị đầy đủ. Các người cứ việc lòe lòe, dù sao ta kỹ năng tất cả đều là chỉ hướng tính chất. Người trang bị so ta nghiêu bước, ta chết, người trang bị không có ta nghiêu bước, người chết, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Nhưng mà Lý Mục căn bản không cùng hắn đụng, cũng không cho hắn có thể thao tác cơ hội. Không đụng tới thiên sư hắn cái này Aatrox liền căn bản đánh không ra đối tuyến ưu thế tới. Khan trong đầu biệt khuất vô cùng. Nhưng mà lúc này đây, Tiểu Thiên lại xuất hiện ở mid lane. phối hợp Irelia trực tiếp dùng tổn thương đem Syndra rót chết. BDD tính tình vẫn còn tính ôn hòa, mập mạp trên mặt toát ra một vòng bất đắc dĩ, trên nửa dã khu luân hãm, đồng thời còn đen kịt một màu. Cái này Lee Sin còn chưa tới nơi cấp 6, chờ đến Lee Sin chân chính đến cấp 6 thời điểm, tùy tiện sờ mắt đến phía sau hắn, một cước cho hắn đạp ra ngoài. Irelia nối liền kỹ năng cùng khống chế, hắn liền lại chết, có thể nói không gian sinh tồn đơn giản cực kỳ nhỏ. Syndra cái này anh hùng thế yếu liền phế đi nha. Tiểu hoa sinh không có lên tiếng âm thanh. Thời gian dần trôi qua, song phương một mình tuyến đã đạt tới cấp 6. Tiểu hoa sinh đi 3 lần lên đường ý đồ bang Aatrox mở ra thế cục. 2 lần bị mắt vị phát hiện, thiên sứ còn ở ngay trước mặt hắn nhảy cái múa. Còn có một lần tiểu hoa sinh trực tiếp nửa đường bị Lee Sin cắt. Kinh khủng nhất là cấp 4 tiểu hoa sinh đối mặt cấp 6 Lee Sin. Quy màu đỏ trừng phạt hòa A vỗ tới sàn nhà đón thêm cái R. Nhị đoạn quy đá đi lúc, cấp 4 Rikersai đã thành một cỗ thi thể. KZ chiến đội có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn lúc trước ôm tràn đầy chờ mong. Đội ngũ đám người trạng thái mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Bọn hắn đều cho là mình là có đoạt giải quán quân thực lực. Nhưng hiện thực lại hung hăng quất bọn hắn một bạt tay. Chiến thuật của chúng ta có phải hay không ngay từ đầu liền sai rồi? Xác nhìn thấy chúng ta top lên trạng thái tốt khẳng định sẽ có bố cục chiến thuật. KZ huấn luyện viên ở phía sau đài phòng nghỉ đối phân tích sư nhóm tự lẩm bẩm. Bọn hắn trong dự đoán hệ thống là trên sự trợ giúp đường đem Lý Mục ngăn chặn, sau đó lại lợi dụng Lý Mục phát dục trong khoảng thời gian này đem lên đường ưu thế phóng xạ đến còn lại tuyến bên trên. Dù sao tại trước mắt phiên bản một cái phát dục tốt đẹp Aatrox là có thể làm cha. Nhưng bây giờ lên đường lại chỉ có thể làm được bổ đao không phải lạc hậu đặc biệt nhiều. Vấn đề nằm ở chỗ tiểu hoa sinh muốn đi cấp 2 vồ xuống. Kết quả bị phát hiện, về sau hắn lại phán đoán sai lầm. Nhất danh phân tích sư nhịn không được nói. Hạ trận đấu thay người đi. Có người đề nghị, bọn hắn còn có nhất danh dự bị jungle tuyển thủ Cass. Hiện tại tiểu hoa sinh đã có chút mộng du tư thế. Dù là huấn luyện thi đấu thời điểm phần lớn là tiểu hoa sinh ở đánh. Cass đánh số lần cũng không tính nhiều. Nhưng Cass chí ít sẽ không giống tiểu hoa sinh như thế không hợp thói thường. Trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ. Lên đường Aatrox có được mình kiện thứ nhất trang bị. Aatrox yêu mu, thanh này khan trong lòng chính là muốn bạo lực đi lên. Thiên sứ thuộc về gia giòn anh hùng phạm trù, gia hắc cắt vô dụng, hắn một mực chờ đợi tiểu hoa sinh có thể cho đến giúp mình. Nhưng tiểu hoa sinh hiện tại dã khu đã mục nát, cả người cũng hoàn toàn không cùng đội ngũ giao lưu câu thông. Đúng lúc này, thiên sứ nhanh chóng đẩy một đợt tuyến, sau đó biến mất tại binh tuyến phía trên, Khan cũng không nghĩ nhiều. Phát cái ISS tín hiệu, sau đó nói cho một chút BDD, nhưng nói cho BDD kỳ thật rất thừa thãi, bởi vì hiện tại BDD căn bản không có cách nào qua mít lên đường sông. Càng khỏi phải sách ép tuyến, hắn không biết là ai bảo cái này Irelia trước ra đao tím. Nhưng đao tím phối hợp thủy ngân dày Irelia, lại đích đích xác xác để BDD không có một chút xíu khẩu vị. Đường dưới, lại một lần bạo phát chiến đấu. Ezreal lấy nửa máu lượng máu rút lui. Kaisa cũng tương tự rơi mất gần nửa lượng máu. Bất quá khác nhau ở chỗ Kaisa còn có bình máu có thể chậm rãi về. Ezreal lại bị bức bách đến tháp phòng ngự bên trong. Mắt thấy Lee Sin tại mình phụ cận. Gray thoáng an tâm, bắt đầu ăn tháp đao. Nhưng mà xa xa bóng ma bên trong, một viên Kaisa V kép kỹ năng lại xuyên thấu sương mù, rơi vào Ezreal trên thân. Gray vạn vạn không nghĩ tới chính là, K cái này Kaisa tại V kép kỹ năng trúng đích hắn về sau. Thế mà thật dám bay tới, mà lại tại Kaisa trên thân, một cái kim sắc viên cầu đem hắn bọc lại. Thiên sứ đại chiêu, nhưng là thiên sứ lại là lúc nào đi tới đường dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.